Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 513. Gocchuyenaudio.com. Trong hàng người đang xếp hàng vang lên tiếng nói bất mãn hoài nghi, mọi người đang xếp hàng, dựa vào đâu mà lại để bọn họ vào trước? Đúng vậy, có đạo lý không vậy? Trong nhà ma cảnh tượng đáng sợ khiến cho người ta cảm giác như đang trải nghiệm thực tế. Đặc biệt là khi đi ngang qua những phòng bệnh tối đen như mực, những bức tường mang cảm giác cực kỳ cũ kỹ, những cánh cửa han gì và những ngọn đèn cứ chập chờn. Mỗi giường bệnh đều được phủ một tấm vải trắng loang lổ vết máu, cũng không biết dưới tấm vải trắng ấy che giấu thứ gì. Khi Vân Giai Kỳ bế cung Bắc bước vào đã đi nhầm đường, xông nhầm vào một phòng bệnh. Cô ấy bị quáng gà, ánh sáng quá mờ nên không thể phân biệt được. Vân Giai Kỳ đi dạo một vòng trong phòng bệnh, bất thình lình thấy trên giường có thứ gì đó thẳng đờ ngồi bật dậy, cô sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức co quắp người trong góc nhà ôm cung Bắc thật chặt trong tay, không dám ngẩng đầu lên. Cô mơ hồ cảm nhận được, con ma, đang tiến về phía mình, trước khi bước vào nhà ma cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cô không ngừng tự nhủ rằng những con ma bên trong đều là đạo cụ hoặc người thật nên không việc gì phải sợ thế, nhưng khi trải nghiệm thực tế tất cả những gì mà cô tự an ủi bản thân đều bị ném lên 9 tầng mây. Vân Giai Kỳ không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi, cuộn mình ở góc tường không dám nhúc nhích. Khi đại não đang hỗn loạn cô đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Ngay sau đó, giọng nói mạnh mẽ của cung phi truyền đến. Vân Giai Kỳ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Cô chỉ nhìn thấy cung Bắc đang đứng trước mặt, đột nhiên đằng sau lưng anh ta xuất hiện một ma nữ mặc quần áo bệnh nhân, đầu tóc bù xù, khuôn mặt bê bết máu nên không thể nhìn rõ, cô sợ tới mức lại hét lên. Anh, sau lưng anh, cung phi coi thường quay đầu lại liếc nhìn nhân viên đóng vai ma nữ rồi liền quay mặt đi coi như không có chuyện gì xảy ra, bỗng cảm thấy buồn cười. Không phải cô nói cô không sợ sao? Anh ta thấy cô bước vào hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, tại sao vẫn còn ở cửa vào mà đã bị dọa thành bộ dạng này rồi? Anh ta còn tưởng cô bị ngã và va chạm mạnh, có điều anh cảm thấy vẻ ngoài run rẩy sợ hãi của người phụ nữ này có chút gì đó đáng yêu. Nhất là khi nghĩ đến dáng vẻ tự tin và bình tĩnh khi bước vào nhà ma của cô, sự tương phản rõ rệt khiến anh ta có chút giờ khóc giờ cười. Vân Giai Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Mà nữ đứng ngay sau lưng cung phi vậy mà anh ta không cảm thấy sợ hãi chút nào ư, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ thờ ơ của anh ta ngược lại khiến cho ma nữ có chút xấu hổ. Cô ta hóa trang thành ma nữ kinh khủng như vậy mà không dọa được người khác, không chỉ khiến cô ta có cảm giác thất bại mà còn cảm thấy nghi ngờ cuộc sống. Cung phi bình tĩnh đến mức Vân Giai Kỳ không thể làm được. Ma nữ này đã, âm hồn bất tán, trước mặt cô khiến cho cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Cung phi biết cô đã bị dọa cho sợ vỡ mật rồi nên quay lại và liếc nhìn ma nữ một cái. Ma nữ cũng tự thấy bẽ mặt bỏ đi một cách tuyệt vọng. Mục Liên Thúy đi theo sau cung phi, bị ma nữ từ phòng bệnh bước ra dọa cho sốc và hét toáng lên. Cô ta nhìn thấy cung phi bước vào phòng bệnh nên liền theo anh ta vào thì thấy Vân Giai Kỳ đang cuộn tròn trong góc ôm cung Bắc. Cung phi bước tới trước mặt cô ta và nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng sợ nữa nhé, ma nữ đi rồi. Mục Liên Thúy chưa bao giờ thấy cung phi kiên nhẫn như vậy. Giọng nói ấm áp của anh ta nhẹ nhàng đến mức thậm chí chính anh ta còn không nhận ra. Sợ đến vậy ư, cung phi nhiêu bị Vân Giai Kỳ làm cho giờ khóc giờ cười. Cung Bắc nói, mami sợ lắm, chú ơi, chú nắm tay mẹ đi. Cung phi chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cách chương.